Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2713, chương 2711, đại giá quang lâm. Thanh Ân muội tử chỉ là nhàn nhạt thở dài một cái. Thực sự không biết vì sao thở dài, nhưng là cũng không lại nhiều nói. Dương Phàm nha đầu này, đối ta mối tình thắm thiết, nhưng mà ta cho tới nay đều bắt nàng xem như muội tử đồng dạng đối đãi. Nàng cũng là Bạch Triển tiểu sư tỷ, vô luận trước kia ta vì nàng làm cái gì, đã cứu nàng mấy lần tính mạng, kia cũng là xem ở ta đối Bạch Triển giao tình trên. Xưa nay không dám đối nàng có nửa phần ý nghĩ xấu. Bây giờ hắn nhìn thấy ta cùng Thanh Ân muội tử đính hôn, vừa vặn chặt đứt nàng đối ta tưởng niệm. Chuyện cũ trước kia xóa bỏ, chỉ là hy vọng nàng không nên hận ta. Chuyện tình cảm dù sao không cưỡng cầu được. Trần gia đại viện trong, hội tụ hoa hạ các đại đỉnh cấp môn phái cao thủ. Một phen rượu mừng kính thôi. Thanh Ân muội tử phụ thân Trần Minh Đạo bưng chén rượu, đứng ở trên đài cao, hồng quang đầy mặt, vui mừng hớn hở. Từ khi ta cùng Thanh Ân muội tử theo tiểu Nhật Bản trong tay đoạt lại kia cửu truyền hoàn hôn thảo, sau đi qua những thời giờ này điều dưỡng, Trần Minh Đạo đã hoàn toàn khôi phục lại. Đột nhiên, hắn cao giọng nói, chư vị bằng hữu trên giang hồ, hôm nay Trần mỗ tiểu nữ Trần Thanh Ân cùng Cản Thi Ngô gia hậu nhân Ngô Cửu Âm đính hôn ngày đại hỷ. Trần mỗ đại biểu hai vị người mới, hoan nghênh chư vị giang hồ hào kiệt đại giá quang lâm. Trần mỗ vô cùng cảm kích, ở đây kính chư vị bằng hữu một chén rượu, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Dứt lời, Trần Minh Đạo một chén rượu ngửa đầu uống cạn, dưới đài người lập tức lớn tiếng gọi tốt, tiếng vỗ tay lôi minh. Ta vừa muốn đứng ra nói vài lời thời điểm, đột nhiên cười to một tiếng tại Trần gia đại viện trong bồi hồi không chừng, dư âm không dứt, liền nghe tiếng cười kia, cũng là tu vi kỳ cao người. Ở đây chư vị trên mặt bàn bày biển chén rượu, chén rượu kia bên trong rượu tạo nên tầng tầng gợn sóng, đủ để thấy tu vi của người này hùng hậu đã tới hóa cảnh. Nghe được này cười to thanh âm, tất cả mọi người ở đây đều câm như hến, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, nhao nhao hướng phía bốn phía liếc nhìn, lục soát này cười to người thân ảnh. Tiểu tử thối, đính hôn tiệc cưới chuyện tốt như vậy, cũng không mời bần đạo tới uống chén rượu mừng. Tiểu tử ngươi không chính cống a. Một cái thanh âm quen thuộc từ xa mà đến gần truyền đến. Tiểu tử này là cưới nàng dâu liền quên chúng ta những lão gia hỏa này. Nếu không phải nhận được tin tức này chén rượu mừng, hai huynh đệ chúng ta chỉ sợ là không đuổi kịp đi. Đây cũng là một cái thanh âm quen thuộc. Khi nói chuyện, nhưng thấy giữa sân đột nhiên thổi lên một trận gió, từ nơi không xa nóc nhà bên trên, hai thân ảnh tung bay mà xuống. Vừa nhìn thấy bọn họ, trong lòng ta đại hỉ, vội vàng tiến ra đón, chắp tay nói, vô nhai tử chân nhân, vô vi chân nhân, hoan nghênh đại giá quang lâm. Không nghĩ tới các ngươi hai vị lão tiền bối có thể tham gia vãn bối lễ đính hôn. Vãn bối chính là thụ sủng nhược kinh, người đến chính là ta cao tổ gia hảo hữu Chí Giao. Một cái là núi võ đang siêu cấp cao thủ vô nhai tử chân nhân. Một cái khác chính là Bạch Triển sư gia, vô vi phái người sáng lập vô vi chân nhân. Ta thật là không nghĩ tới, hai cái vị này ẩn thế cao nhân vậy mà đột nhiên xuất hiện ở ta cùng Thanh Ân muội tử đính hôn tiệc cưới bên trên. Ở đây các đại môn phái đỉnh cấp cao thủ, vừa nhìn thấy hai vị này xuất hiện ở nơi này, nhao nhao phát ra thổn thức thanh âm. Người đến người nào, người sáng suốt vừa nhìn, liền thời thế hiện nay, cao cấp nhất người tu hành. Nếu như ta cao tổ gia năm đó được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ lời nói, vậy cái này hai vị tuyệt đối là thứ hai hoặc là đệ tam cao thủ. Bây giờ ta cao tổ gia đã không có ở đây, Trong thiên hạ này, tu vi có thể siêu việt bọn họ hai vị lão tiền bối? Đoán chừng là không có. Tiểu tử thối, Ngô lão cẩu tôn nhi đại hôn, hai huynh đệ chúng ta làm sao lại không đến đâu? Làm sao cũng phải bán kia Ngô lão cẩu một bộ mặt. Chỉ là đáng tiếc a, Ngô lão cẩu là không có cái kia phúc phận, không thể tới uống ngươi một ly rượu mừng. Vô nhà tử chân nhân thản nhiên nói, khi nhắc tới ta cao tổ ra thời điểm, hai vị lão tiền bối trên mặt lập tức hiển lộ ra vẻ thương tiếc. Vừa nhắc tới việc này, trong lòng ta cũng không khỏi đau nhói một chút. Đúng vậy a, ta cao tổ ra lại chưa kịp uống ta một ly rượu mừng. Quả thật nhân sinh một kinh ngạc tột độ chuyện, hai vị lão tiền bối chính là cao nhân đương thế. Hành tung phiêu hốt, tự hồng diệp cốc từ biệt. Hai vị lão tiền bối cũng không biết đi nơi nào. Vãn bối có lòng mời hai vị lão tiền bối uống rượu mừng. Khổ vì tìm không thấy hai vị tiền bối chỗ nơi nào. Còn mời hai vị lão tiền bối không nên trách tội mới là. Ta vừa chắp tay, lần nữa khách khí nói. Thôi thôi, bần đạo liền biết tiểu tử ngươi có lòng. Bất quá chúng ta hai cái lão gia hỏa cũng đuổi kịp. Này chén rượu mừng còn không có bỏ lỡ. Vô vi chân nhân cười hì hì nói. Sư gia, lão nhân gia ngài đến rồi. Bạch triển vô cùng kích động, liền vội vàng tiến lên. Vô vi phái thiên cơ chân nhân, ngày ninh chân nhân, thiên linh cùng thiên hồng chân nhân nhao nhao tiến lên. Té quỵ trên đất, kích động dập đầu không thôi. Bốn vị này đều là vô vi chân nhân đồ đệ. Vô vi chân nhân biến mất giang hồ mấy chục năm, rất ít xuất đầu lộ diện. Mấy vị này đệ tử cũng là mấy chục năm không có nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Đại hoang thành một trận chiến, vô vi phái mấy người này cũng không có đi thành. Cho nên đây cũng là vài chục năm nay lần thứ nhất nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Lại có thể nào không kích động? Sư phụ, lão nhân gia ngài những năm này đều đi đâu? Đệ tử nghĩ ngươi a, Việt triển ra ra Bạch Anh Kiệt nước mắt tuôn đầy mặt. Liền kém ôm lấy vô vi chân nhân đùi. Tốt tốt, vi sư không gặp các ngươi tự nhiên có vi sư đạo lý. Tại tiểu cửu lễ đính hôn này ngày đại hỷ, các ngươi cũng không cần lại khóc khóc gáy gáy. Còn thể thống gì, bần đạo lại không chết. Vô vi chân nhân vội vàng chào hỏi môn hạ đệ tử đứng dậy. Bên này vô vi phái người vừa mới đứng dậy, một bên đột nhiên lại vang lên gào khóc thanh âm. Sư thúc, sư thúc tổ, rầm rầm một mảng lớn núi Phó Đang đệ tử. Tại núi Phó Đang trưởng giáo chân nhân dẫn dắt phía dưới. Tất cả đều quỳ xuống trước vô nhai tử chân nhân dưới chân. Sư thúc, từ lần trước đại hoang thành từ biệt, lão nhân gia ngài đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lần này nói cái gì cũng muốn cùng chúng ta trở về núi Phó Đang. Đừng lại đi đi, núi Phó Đang trưởng giáo chân nhân kích động nói. Ngươi quản ta, bần đạo trời sinh tính thoải mái, liền thích cuộc sống vô câu vô thúc. Kia bần đạo ở tại núi Phó Đang động thiên phúc địa bên trong không ra. Còn không bằng giết ta. Tốt tốt, việc này sau này hãy nói. Chớ có tại nhân gia ở lễ đính hôn khóc sướt mướt. Còn thể thống gì? Vô nhai tử chân nhân quệt miệng nói. Ha ha ha, lão phong tử, ta nói chúng ta liền nên sau đó một chút tới đi. Người nhất định phải ra tới đùa nghịch một cái uy phong. Này uy phong là đùa nghịch, bị đệ tử bản môn cuốn lấy, chỉ sợ cũng không tiện thoát thân. Vô vi chân nhân châm chọc nói. Vô nhai tử chân nhân mặt mo đỏ ửng, cả giận, người này lý lão quái, miệng thiếu, bần đạo không chấp nhặt với ngươi. Nhìn thấy vô nhai tử chân nhân cái này lão ngoan đồng bộ dáng, ta cũng thật là có chút giờ khóc giờ cười. Vừa rồi kia cười to một tiếng, chấn tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Chính là dùng thâm hậu vô cùng nội lực. Nguyên lai chính là vì tới đùa nghịch một cái uy phong. Rung động toàn trường.